Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, tuyệt xiết chi địa. Bạch Mạch hiện tại một có thời gian, liền rèn luyện thanh muội muội nhục thân, đợi đến Bồ Tĩnh lúc trở về, nhưng lại là 10 ngày sau, nhìn xem Bồ Tĩnh mỏi mệt bộ dáng, hơn nữa còn giống như cùng người tranh đấu qua, chẳng lẽ gặp được cường giả. Bồ Tĩnh nói hắc nhận thành không có, về sau liên tiếp chạy 3 cái đại thành, cuối cùng tại một tòa gọi Xâm Nhiên trong thị trấn nhỏ vậy mà đào được 2 khỏa tố mạch tẩy tủy đan, kết quả lại cùng nơi đó tông môn cường giả kịch đấu. Trong cơn tức giận, đem cái kia tông môn diệt, diệt một cái tông môn, đủ thô bạo, cái này tố mạch tẩy tủy đan thật đúng là có giá trị không nhỏ. Thiếu chủ ngươi chuyên tâm bận bịu ngươi đi. Cái này tố mạch tẩy tủy sự tình giao cho ta đi. Làm ngày đêm tối, Bồ Tĩnh liền đem Diệp Huyên mang đến. Đem Bạch Mạch ý tứ nói với nàng. Nàng cũng vốn không có bất luận cái gì muốn tu chân ý nghĩ. Nàng chỉ muốn im lặng qua chính mình sinh hoạt. Nhìn xem chính mình hài tử dần dần lớn lên. Nhưng Bồ Tĩnh chỉ nói là mấy điểm. Diệp Huyên liền không khăng khăng nữa. Lãng Nhi hiện tại cũng đã đi đến con đường tu chân. Hắn đã không phải là phàm nhân. Người có thể nhìn xem hắn chậm rãi lớn lên. Nhưng là ngươi lại có thể xem mấy năm nữa. Nếu như hắn một mực nhìn như vậy chính mình mụ mụ chậm rãi già đi. Hắn có thể hay không rất thương tâm. Nếu như ngươi tu thật, vô luận thành công hay không, đều có thể nhìn nhiều hắn mấy năm nữa. Ngươi không vui sao? Diệp Huyên có thể không vui à? Tố mạch tẩy tủy chính là dùng nghịch thiên thủ đoạn cấp Diệp Huyên thoát thai hoán cốt. Có thể thành công hay không? Cũng phải nhìn Diệp Huyên bản thân. Nếu như thật không phải tu thật liệu, muốn tẩy tủy khả năng thành công tính cũng nhỏ. Nhưng là nếu như có thể trở thành bình thường tu chân thể chất, như vậy cũng có rất lớn thành công cơ hội. Nói cách khác, tẩy tủy chính yếu nhất tác dụng không phải từ không sinh có, mà là tại giả thiết Diệp Huyên là có thể tu thật phổ thông thể chất điều kiện tiên quyết, chậm trễ tu thật cơ hội, qua tu thật bước vào tuổi tác, mà dùng để tố cốt tẩy tủy, đem cơ hội vãn hồi. Nếu như giả thiết tiền đề không thành lập, nàng căn bản liền phổ thông tu chân thể chất đều không có đủ. Như vậy chính là bao nhiêu tẩy tủy đan cũng vô dụng. Cái này là một vị Trảm Thiên đỉnh giai đại năng. Phất tay ở giữa có thể cho trăm ngàn dặm tu sĩ hồn phi phách tán đại năng. Vì đó tẩy tủy, quá trình không cần nói tự nhiên là thuận lợi. Tố cốt tẩy tủy về sau Diệp Huyên, toàn thân tựa như thanh xuân nghịch chuyển đồng dạng. Dễ dàng tịnh lệ giống như 20 tuổi nữ tử. Da rẻ cũng càng là sáng bóng như thường. Bồ Tĩnh chính mình chọn lựa mấy thứ ma tông cơ sở tu luyện công pháp cấp đến nàng. Lại truyền thụ hắn một chút cơ sở pháp môn. Dẫn đạo nàng học được tu tập. Gọi Bồ Tĩnh không có nghĩ đến lại là. Cái này Diệp Huyên vốn từ xuất thân danh môn. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Tại tu thật pháp môn bên trên năng lực phân tích cũng là không kém. Mặc dù cùng Lãng Nhi thua kém, nhưng lại cũng là rất nhanh sờ lấy môn đạo. Nhưng là hắn hay vẫn là rất quyến luyến phàm nhân sinh hoạt. Cho nên mỗi ngày như cũ muốn từ sự tình nông sống. Rảnh rỗi thời gian, chính là cùng Nhi tử cùng một chỗ tu luyện. Công việc này cùng tu thật nhưng cũng có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỗ. Tại tu thật trong quá trình, nàng tinh thần, khí chất, thể chất đều tại biến chuyển từng ngày biến hóa, mà nông sống vất vả cũng theo mệt nhọc trở nên ung dung. Đến về sau cứu tựa như là hưu nhàn đồng dạng, mỗi ngày canh tác vài mẫu, liền tựa như là gánh nước đồng dạng đơn giản, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không ra. Thô ráp bàn tay, cũng bắt đầu trở nên non mịn, tiêm trượt, trơn bóng có sáng bóng. Như vậy đảo mắt chính là thời gian 3 năm. Bạch Mạch rốt cục đem thanh muội muội cỗ này âm quỷ thi thể rèn luyện thành công. Cỗ này nhục thân, toàn bộ là dùng hỏa ngọc diễm thảo rèn luyện. Hướng cái kia vừa đứng, thật giống như một đóa hỏa diễm nở rộ. Vô hình chân hỏa chi lực lấy hắn làm trung tâm lượn lờ phiêu tán. Chỉ sợ không cần phát ra thần thông, đều hội khiến cho tu vi cấp thấp tu sĩ nhận không được. Bạch mạch hư khẩu khí, liền sẽ thanh muội muội bản thân cùng Trảm Thiên Thần thức tự chủ toàn bộ ma diệt. Song song động cái kia âm quỷ thi đạo pháp thuật dạy hắn bắt đầu tu luyện cái kia mị thuật thần. Thông, cái này mị thuật vốn là hắn tự sẽ sở trường nhất đạo pháp. Tự nhiên tu tập cực nhanh, liền trực tiếp đem hắn nhiếp vào hoang nguyệt bên trong. Từ đi tu luyện, đi đến cấp Diệp Huyên chia cắt nho nhỏ trong động phủ. Chứng kiến Diệp Huyên chính tại bế nhãn tu luyện tình cảnh. Bạch mạch rất là vui mừng cười cười. Nhờ có Bồ Tĩnh, ai chẳng qua là không biết nếu như đem Bồ Tĩnh hồn ấn đánh tan. Có thể hay không tức khắc đối địch. Còn là nói muốn cả một đời đều như vậy mang theo chủ phó khế ước. Đi đến Bồ Tĩnh một mình mở tu luyện động phủ. Cũng không có cấm chế gì. Nhưng là một khi bước vào, lại là khí tức cực kỳ khác biệt. Chẳng lẽ là thật tiến giai hợp đạo? Một bước bước vào, cảnh tượng lập tức biến. Nơi đó là tu luyện Bồ Tĩnh, lại phát hiện Bồ Tĩnh đã tại hắn mở cự đại động phủ phía dưới. Mở ra một cái hố sâu. Đây là tại làm gì? Đào hang a, nhìn thấy Bạch Mạch đi tới. Bồ Tĩnh không ngẩng đầu, nhưng là thanh âm lại hơi có vẻ kích động. Thiếu chủ, ta rốt cục phát hiện chỗ này sơn cốc một số bí mật. Nguyên lai đúng như ngài sở liệu. Cái này là thượng cổ hoặc là viễn cổ thời đại lưu lại di tích. Chỉ là bởi vì năm tháng lâu ngày, bị chôn không có, nhiều lần tăng điền, thì trở thành hiện tại thuần túy thế giới người phàm, đã không còn tu sĩ giấu chân cùng tu chân khí hơi thở. Ta liền đợi đến ngươi xuất quan. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một thoáng. Bạch mạch mã bên trên buông ra thần thức xem bên dưới. Chấm chấm, dưới sơn cốc có khác động thiên. Bồ Tĩnh cũng đã thi triển pháp thuật mở ước chừng hơn 100 cây số. Nhưng là chính tại mở động phủ hắn chợt cảm giác lập tức toàn bộ đổ sụp. Thần thức chỗ đến lại là lờ mờ bỗng nhiên xuất hiện sơn cốc. Dòng sông và thật giống người vì công trình kiến trúc. Trừ cái đó ra, cái gì đều không cũng biết. Thậm chí ngay cả khí tức nguy hiểm đều cảm giác không thấy. Bạch mạch cùng Bồ Tĩnh lẫn nhau mắt nhìn, theo sát lấy, phi thân xuống, một bước bước vào thâm uyên là cái kia hắc sắc vô để động. Âm phong gào thét, rất nhiều không biết tên thanh âm ở chung quanh đụng chút rung động. Phía dưới là địa phương nào? Là cường giả đại năng tu thật động phủ? Là thánh tôn vẫn diệt tiên tàng? Hay vẫn là vô tận pháp trận cơ quan? Cũng không thể nào hiểu rõ. Hai người thân thể hạ lạc giờ khắc này, cho nên có thể đủ mở ra phòng ngự liền đang rơi xuống đi cuối tháng một khắc đồng hồ bộ dáng. Giờ khắc này chuông thời gian đối với hai người mà nói, tựa như là một cái chớp mắt, lại giống như là dài rằng giặc trăm năm. Dưới chân còn chưa xuống tại thực địa, liền cảm giác được toàn bộ sự vật đều gần. Trong thần thức một nửa là quỷ dị hồng sắc, một nửa là mực nước nồng đen. Không khí này bên trong tràn ngập cái này tiên cổ sát khí. Sát khí bắt nguồn từ cái này cắm rễ núi đá. Mà này sơn thạch lại giống như cùng hai người cách ly vô số cự ly. Đó là cái gì? Bồ Tĩnh lấy tay điểm chỉ. Đầu ngón tay kéo tới là một tòa khô lâu núi. Từng đống thảm bạch khô lâu lóe ra u lãnh hào quang trồng chất thành núi. Cùng cái kia đen kịt đại địa lẫn nhau làm nổi bật. Thật xa phía trên. Lại giống như không trung đồng dạng quỷ dị đỏ thẫm. Bồ Tĩnh giống như quên mình là một vị cường giả, một vị ma tông thiếu chủ, một vị trảm phá toái ma uyên, một đường giết trở lại Lam Nguyên Linh giới cường giả, mà hướng về phía cái này một tòa khô lâu núi mà tâm sinh run rẩy. Bên kia, đó là cái gì? Rừng đá, thạch lâm này tại sao phải cho đến hắn như vậy cự đại cảm giác nguy cơ? Bồ Tĩnh hầu như hoài nghi đây không phải nguyên lai mảnh thế giới này, mà là cửu u. Thiếu chủ, ngươi đang làm cái gì? Bồ Tĩnh hoảng hốt, bởi vì hắn chứng kiến Bạch Mạch chính tại thẳng tắp nhìn xem hắn sau lưng một bên kia vách núi. Mà ở cái này vách núi bên trên lạc ấn lấy nửa cái hình tròn dấu vết. Mà dấu vết khắc thấu cũng là bị chém thành một nửa quái dị trụ từ bên trên. Thạch trụ này. Này quỷ dị không xác, cái này mực nước một dạng đen kịt mà, như vậy sát cơ lạnh thấu xương khí tức, gọi Bạch Mạch theo trong thần thức cầm ra một phần ký ức. Phần kia ký ức cũng đã phủ bụi mấy trăm năm. Phần kia ký ức khiến cho chính mình mặc dù có dấu ngàn vạn nghi vấn nhưng lại tìm không thấy một đầu đáp án. Kính Tử Xâm Lâm, nơi đây vậy mà cùng Kính Tử Xâm Lâm một dạng. Bạch Mạch tự lẩm bẩm, Kính Tử Xâm Lâm, Kính Tử Xâm Lâm, cái này toàn bộ đều là thật, nguyên lai đều là thật. Kính Tử Xâm Lâm là cái gì? Ở đâu? Bồ Tĩnh hỏi. Bạch Mạch giống như tại trong hoảng hốt rốt cục trở lại hiện thực. Thở phào một hơi, liền sẽ lấy phía trước tại chính mình sinh dưỡng Bắc Minh cổ lục Kính Tử Xâm Lâm gặp được sự tình. Nói một lần, a, Bồ Tĩnh một đôi ám con ngươi màu đỏ lần nữa tại cái này phiến trong không gian quét một lần. Nguyên lai lại có như vậy kỳ dị địa phương. Ta hoài nghi quả đúng như sư tôn nói. Kính Tử Xâm Lâm chính là bị không có thượng thần thông đại năng. Thậm chí là trong truyền thuyết tiên nhân sử dụng di sơn điền hải đại thần thông. Di chuyển trôi qua, hoặc là Bạch Mạch chính tại phát biểu hắn rung động thế gian phỏng giải thích. Hoặc là bị người nhất đao chảm đoạn, đem một khối lục địa phun nứt, cái này một nửa lưu lại, mặt khác một nửa bay hướng cái kia Lam Nguyên Linh giới, cái này một tu chân thế giới bên ngoài Bắc Minh cổ lục. Bồ Tĩnh nói tiếp, hy vọng chúng ta chẳng qua là nghĩ lung tung, bằng không cái này quá mức quỷ dị. Nhưng có một dạng có thể lấy xác định, cái kia chính là đúng là bao nhiêu năm tháng phía trước, nơi đây phát sinh qua thiên băng địa liệt, Thương Hải Tăng Điền biến thiên, cho nên nguyên bản lục địa lại sâu chôn lòng đất, nguyên bản tu thật linh địa, chinh chiến sát lục chi địa lại biến thành thế giới người phàm. Quá mức khó lường, quá mức khó lường. Bồ Tĩnh hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ đây là phía dưới mặt đất tuyệt diệt chi địa a? Kính Tử Xâm Lâm mặc dù kinh khủng, nhưng là đối với Bạch Mạch tới nói, lại cũng không phải nguy hiểm như vậy. Bởi vì lấy hắn ban đầu tu vi, gặp được cái kia kính tử sinh vật, lại như cụ có thể sát tiến sát xuất, cho nên uy hiếp không lớn. Bạch Mạch từng bước một tiến về phía trước phương bước ra. Theo cái kia cự đại chạm đoạn sơn mạch trong cái khe đi qua. Thiếu chủ nói những cái kia kính tử sinh vật, có thể gương ảnh tu sĩ thần thông đúng không? Bồ Tĩnh đột nhiên hỏi. Ân, không sai. Nhưng là khi đó ta chỉ là thiên văn tu vi vẫn chưa tới. Nhưng là nếu như bây giờ bọn họ sao? Chép được cái chảm thiên đỉnh giai. Hoặc là đưa ngươi rất nhiều thần thông đều gương ảnh ra tới đối phó ta. Đem gương ảnh ta thần thông đối phó ngươi. Thiếu chủ ngươi nói chúng ta có phải hay không nên không muốn chủ quan a? Bồ Tĩnh vậy mà như cái tiểu hài một dạng tại chớp mắt. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Chính là. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Cái này bất tử sinh vật đồng dạng cũng sẽ không mở cái gì linh trí. Tựa như ngươi 1000 ứng phó tôn này bất diệt kính vương một dạng. Chúng ta chỉ cần tìm nhược dò đường không liền có thể lấy. Lấy a, Bạch Mạch một thoáng liền muốn thông. Bồ Tĩnh lạnh lùng sắc mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Khẽ vươn tay lấy ra săn hồn cờ. Lại một chiêu dương. Tức khắc bay ra 1-200 tôn thú hồn đến. Cái này thú hồn các loại hình thái đều có. Hơn nữa cũng không hướng cái nào đó đối tượng công kích. Mà là xoát xoát phân răng ra đến. Hình thành tam trọng vây quanh vòng. Đem hai người vây quanh. Còn đem toàn bộ khí tức che giấu. Bạch Mạch thần thức quét xuống. Liền phát hiện. Săn hồn cơ cường đại chủ hồn. Một cái không có đi ra. Đi ra đều là lấy phía trước phó máu đỏ thu cùng nhau đối với nhược tiểu thú hồn. Cái này một thoáng, Bạch Mạch nơi nào còn không rõ Bồ Tĩnh dụng ý. Ngay lập tức đem khí tức tận lực thu liễm. Nặng như vậy nặng bóng thú hình thành một cái hồn phách quân đoàn. Hướng về phía trước bay đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.